Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 01, phong ấn tồn tại cùng mạnh siêu cảm giác thân thiết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thuyền biển thự bên ngoài bãi đỗ xe, toàn bộ cảnh thự người, đều may mắn xem gặp, bọn hắn cảnh thự từ trước tới nay nhất keo kiệt thự trưởng A Tín cảnh ti, làm mặt lơ. Đi theo làm tùy tùng đón đưa lấy một cái lạnh lùng mặt tuổi trẻ nam tử. Ngồi lên Fanny Hầu đôn đốc trên xe. Tại bên ngoài xe, A Tín cảnh ti còn tại lời thề son sắt mà bảo chứng. Đại sư, ta làm việc, người yên tâm, tìm hai người mà thôi. Hết thảy bao tại trên người ta. Kia ngồi ở phía sau trên ghế lái tuổi trẻ tướng mạo nam tử thản nhiên nói. Nếu như ngươi thật giúp ta tìm được. Như vậy ta sẽ ghi lại ngươi nhân tình này, thật sự là quá khách khí. Đại sư, lời tuy như thế, A Tín cảnh ti lại là mặt cười như hoa hoa cúc. Fanny Hầu đôn đốc chậm rãi mở ra cảnh thự, mà A Tín cảnh ti lại còn tại nguyên địa đưa mắt nhìn xe con đi xa. Đột nhiên, một cỗ màu trắng xe van khí thế hung hăng xông đi vào cảnh thự. Đem bên ngoài những cảnh sát này đều sợ đến nhảy dựng lên. Đầu năm nay, xã hội đen cổ hoặc tử nhất hưng chính là lái một xe chở đầy người xe van ra ngoài chém người. Thế nhưng là, đây chính là cảnh thự. Hồng Kông cái kia câu lạc bộ chém người dám chặt tới cảnh thự đến. Không muốn sống nữa, muốn chết. Cảnh sát bên ngoài đề phòng nhìn qua xe van. Bọn hắn tay đã sờ lên bên hông thương. Lúc này, xe van cửa xe hoa một tiếng mở ra. Từ bên trong. Xuống tới 7-8 cái sạch bóng đầu, mặc màu vàng cà sa hòa thượng, cảnh sát bên ngoài kính mắt lập tức nát một chỗ, gặp qua cổ hoặc tử mở xe van chém người, còn không có gặp qua hòa thượng mở xe van, chẳng lẽ là vì hóa duyên. 7-8 cái hòa thượng sau khi xuống tới, ngay tại cảnh thự bên trong nhìn chung quanh, không bao lâu, ánh mắt của bọn hắn liền thống nhất tại một nơi. Mà chỗ kia phương chính là cảnh thự trại tạm giam vị trí. Bọn hắn không nói hai lời, mở ra bộ pháp liền hướng trại tạm giam vị trí phóng đi. Trại tạm giam nhưng là muốn địa, tại sao có thể tùy tiện để ngoại nhân xông loạn? A Tín cảnh ti người thứ nhất xông tới các hòa thượng phía trước, ngăn cản bọn hắn tiến một bước hành động. Đương nhiên A Tín cảnh ti có như thế dũng mãnh nguyên nhân. Còn tại ở hắn tại bọn này hòa thượng trông được đến một người quen. Một cái hắn trước kia già đồng sự. Tam cửu nhị thập thất. Ngươi mang nhiều như vậy hòa thượng tới đây làm gì? Ngươi thân là đã từng nhân viên cảnh vụ. Ngươi hẳn phải biết. Ảnh hưởng tư pháp lớn bao nhiêu tội danh. A Tín cảnh ti đối trong đó một cái miệng đầy đen nát răng hòa thượng chỉ trích nói. 6424. Bần tăng trước đó không phải để ngươi không cần mang màu hồng phấn quần áo nữ nhân tiến cảnh thự. Sao? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế minh ngoan bất linh. Ngươi bây giờ liền náo ra bát thiên đại họa. Cái này miệng đầy hắc nha hòa thượng một mặt oán giận nói. Nhìn hắn biểu lộ, giống như trời liền muốn sụp đổ xuống đồng dạng. Tam cửu nhị thập thất, ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm. Cái gì gọi là minh ngoan bất linh? Cái gì bát thiên đại họa? Đừng tưởng rằng ngươi cạo cái đầu chọc liền có thể tới dọa ta. A Tín cảnh ti hai tay sờ lấy đai lưng. Hoành hoang đạo, nếu là lúc trước, đối cái này già đồng sự ngoài miệng sẽ khinh thường. Nhưng là trong lòng vẫn là sẽ ôm thà rằng tin là có. Không thể tin là không thái độ. Nhưng bây giờ, liền không đồng dạng. Ôm vào hoàng thịnh cái này tam hạ lưỡng hạ liền tiêu diệt quỷ ổ kim đại thối. A Tín cảnh ti cảm thấy những này thần thần quái quái sự tình. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bần tăng trước kia luôn cảm giác mình hóa. Nhưng hiện tại xem ra bần tăng vẫn là coi trọng chính mình. Cái này miệng đầy đen nát răng hòa. Thượng đột nhiên thở dài nói. 6424. Người đại nạn lâm đầu. Đều nhanh phải chết còn không biết. Hồng Kông không biết bao nhiêu vô tội nhân sĩ bởi vì ngươi minh ngoan bất linh mà chết đi. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. A-di-đà Phật, như thế đại nhất cái mũ đeo ở trên người. A Tín cảnh ti khẳng định không vui lòng. Hắn bất mãn hết sức quát. Tam cửu nhị thập thất. Cái gì đại nạn lâm đầu? Người nói chuyện nói rõ một chút. Không cần ấp a ấp úng. Tốt. Bần tăng để ngươi làm minh bạch quỷ. Miệng đầy đen nát răng hòa thượng hắn không có xuất ra trước chính là một người cảnh sát. Vẫn là một cái anh dũng đi đầu tính tình nóng nảy cảnh sát. Hiện tại cùng A Tín cảnh ti lời nói đuổi lời nói. Khơi dậy trước kia bạo tính tình. 10 ngày trước, bần tăng không phải để ngươi không cần tại Tết Trung Nguyên thời điểm. Để một cái màu hồng phấn quần áo nữ nhân tiến cảnh thự sao? Đúng nha, ta cũng làm được. A Tín cảnh ti phản bác. Nhưng con kia cương thi có phải là được thả ra? Miệng đầy đen nát răng hòa thượng ép hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, trải qua tối hôm qua cùng kim mạch cơ bọn hắn bằng phẳng giao lưu. A Tín cảnh ti đối với chuyện này tiền căn hậu quả cũng tương đối rõ ràng. Cho nên miệng đầy đen nát răng hòa thượng nói chuyện. Hắn liền trần chờ không chừng. Làm sao ngươi biết là cương thi? Quả nhiên, miệng đầy đen nát răng hòa thượng lúc đầu trong lòng liền có 8-9 phần vững tin. Xem xét A Tín cảnh ti cái này thần sắc, liền 100% hoàn toàn xác định. Người gây đại họa, 6424. Miệng đầy đen nát răng hòa thượng thở dài nói. Bên cạnh hắn mấy tên hòa thượng, thần sắc cũng từng cái khẽ biến. Trong ánh mắt mang tới vẻ mặt ngưng trọng. Người làm cái gì vậy? Ta cái gì cũng không làm. 6424. Người làm sao cùng chết lão ba đồng dạng? A Tín cảnh ti bị bọn này hòa thượng làm cho không nghĩ ra. Nghe được A Tín cảnh ti lời này, miệng đầy đen nát răng hòa thượng hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút. Đây chính là hắn chán ghét A Tín cảnh ti nguyên nhân. Miệng quá thối. Miệng đầy đen nát răng hòa thượng đang muốn răn dạy A Tín cảnh ti một phen. Hòa thượng bên trong một cái duy nhất sợi râu trắng bạch hòa thượng nhẹ giọng lên tiếng. Tuệ thanh, người tướng. Thanh âm không lớn, lại có một cỗ thanh tịnh an bình trị lưu truyền. Để kém chút cùng A Tín cảnh ti ẩm ý lên miệng đầy đen nát răng hòa thượng lập tức khôi phục bình. Tĩnh, chỉ thấy tuệ thanh hổ thẹn địa đạo. A-di-đà Phật, sư thúc, là ta tu trì không đủ. Cái kia sợi râu trắng bạch lão hòa thượng ngữ khí nhàn nhạt dậy bảo nói. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bạm, cố nhiên là một loại cao minh tâm cảnh. Nhưng không phải mỗi người đều có thể có huệ có thể tổ sư ngộ tính. Như vậy, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm, cũng là một loại tu hành. Vâng, sư thúc, tuệ thanh cung kính chắp tay trước ngực gật đầu, đứng ở một bên, mà lúc này, lão hòa thượng cũng đi tới A Tín cảnh ti trước mặt. Chắp tay trước ngực, đối A Tín cảnh ti nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng pháp hiệu chỉ toàn không? Liền để bần tăng vì thí chủ giảng giải một chút nguyên do. Được chứ, đại sư, thỉnh giảng, A Tín cảnh ti sững sờ, cũng chắp tay trước ngực nói. Cái này không quan hệ cái khác, chỉ là hoa tộc kính giả yêu trẻ truyền thống. Lão hòa thượng chỉ toàn không khẽ vuốt cằm, lộ ra một tia thấm nhuần lòng người được đại trí tuệ mỉm cười. Sau đó hướng A Tín cảnh ti êm tai nói. Bần tăng đến từ Trúc Lâm Thiền Viện. A Tín cảnh ti không có lễ phép đánh gãy lão hòa thượng. Thế nhưng là thuyên vịnh cánh bắc Phù Dung Sơn. Bị đánh gãy nói chuyện. Lão hòa thượng chỉ toàn không cũng không nóng giận. Chỉ là cười ha ha. Liền gật đầu. Đúng vậy. Thí chủ thật sự là kiến thức rộng rãi. Nơi nào. A Tín cảnh ti ngoài miệng nói lời khách khí. Trên mặt lại là một bộ vẻ đắc ý. Chỉ là Trúc Lâm Thiền Viện tại Thuyên Vịnh là một cái rộng làm người biết chùa miếu. A Tín cảnh ti tựa hồ cũng không có cái gì tốt ý địa phương. Lão hòa thượng chỉ toàn không nói tiếp. Trúc Lâm Thiền Viện từ bần tăng tổ sư Dung Thu Pháp Sư năm 1928 sáng tạo. Cho là lúc, tổ sư tại tiềm tu Phật Pháp thời điểm, nhiều lần được Địa Tạng Vương gợi ý, muốn hắn tìm kiếm trong mộng phúc địa khởi công xây dựng chùa miếu. Tổ sư thế là xuất lĩnh đệ tử tại Hồng Kông bốn phía tìm kiếm hỏi thăm. Cuối cùng đi đến Phù Dung Sơn khởi công xây dựng chùa miếu. Chấm ngoặc kép, đại sư, ta không hiểu, các ngươi chùa miếu tu kiến sử cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi muốn hóa duyên, vậy ta thật sự là xin lỗi rồi. Miệng của ta túi là rỗng tuếch. A Tín Cảnh Ti lại đánh gãy lão hòa thượng chỉ toàn trống không lời nói. Thí chủ, đừng sợ, bần tăng hôm nay đến không phải là vì thí chủ hầu bao mà đến. Lão hòa thượng rất nghiêm túc nói. Vậy ta an tâm, A Tín Cảnh Ti vỗ ngực một cái nói. Lão hòa thượng chỉ toàn không cũng không có gì phản ứng. Chỉ là đem lời nói tiếp. Tổ sư tại Phù Dung Sơn xây chùa tu hành. Về sau hai lần thế chiến bộc phát, Nhật Bản chiến bại, liền có một nhóm Nhật Bản quan binh tại các ngươi nơi này mổ bụng tự sát. Cái này ta so với các ngươi còn rõ ràng, nơi này trước kia còn là Hoàng quân câu lạc bộ. A Tín Cảnh Ti nói, đúng thế, nhưng là thí chủ khẳng định không biết. Nhóm này Nhật Bản quan binh sau khi chết, chấp niệm không tiêu, cảnh thự nơi đây lại là bốn âm chi địa. Kết quả ngay ở chỗ này tạo thành một chỗ âm thổ. Những ngày kia bản quan binh cũng biến thành lệ quỷ. Bốn phía giết chóc vô tội thị dân. Chúng ta tổ sư không đành lòng dân chúng chịu khó. Mang theo tọa hạ đệ tử. Đi nơi này. Trải qua một phen phấn đấu về sau. Rốt cục đem những này lệ quỷ trấn áp tại âm thổ bên trong. Vì không cho bọn chúng tiếp tục ra làm loạn. Tàn thu tổ sư lại đem sư công. Chu Hoa chùa trụ trì thắng rừng pháp sư viên tịch sau hình thành xá lợi từ cất đặt ở đây. Hy vọng một ngày kia có thể hóa giải những này lệ quỷ oán khí. Để bọn chúng sớm ngày đầu thai làm người. Đáng tiếc nhóm này lệ quỷ một mực chấp mê bất ngộ. Mỗi đến Tết Trung Nguyên loại này âm thịnh dương suy thời gian. Liền sẽ thừa dịp phong ấn yếu bớt phóng xuất ra quỷ khí. Dụ hoặc người khác. Dĩ vãng nhiều năm như vậy đều là như thế. Cũng may bọn chúng lực lượng có hạn. Cũng vô pháp náo ra chỗ sơ suất. Tuệ Thanh lần trước tới nói cho ngươi đừng để phấn hồng quần áo. Nữ nhân tiến đến cảnh thự. Là bởi vì màu hồng phấn quần áo có thể càng mạnh trêu chọc lên người dục vọng. Dễ dàng bị quỷ lợi dụng. Chỉ là chúng ta đều là chủ quan. Lúc đầu coi là bất quá không có cái gì đại sự. Không muốn lần này gặp được trăm năm khó gặp âm thịnh chi lúc. Phong ấn lực lượng bị suy yếu đến một cái cực hạn. Thế mà bị trong đó một con quỷ trốn thoát ra. Chủ quan, lão hòa thượng chỉ toàn không tự trách địa đạo. Mà lại, bần tăng suy đoán, bị trốn tới. 89/10 là đám kia Nhật Bản lệ quỷ bên trong hung nhất một cái. Tam Trạch Đại Tá, nó là một con đặc thù cương thi. Cũng chỉ có được nhục thân nó, có thể có khả năng đột phá xá lợi tử phong ấn. Bằng không, cái khác quỷ vật là không có cơ hội này. Lão hòa thượng thế mà đem kết quả đoán cái 89/10. Để sau khi biết chân tướng A Tín Cảnh Ti con mắt dẫy đến thật to. Điều này cũng làm cho lão hòa thượng càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Hắn niệm tiếng niệm Phật A-di-đà Phật về sau. Liền nói tiếp. Bần tăng lo lắng nhất cũng là cái này. Tam Trạch Đại Tá chạy thoát về sau, nhất định sẽ cứu vớt đám kia bị phong ấn lên lệ quỷ. Quả nhiên, đêm qua, thiền viện bên trong kia ngọn đèn trong tối, lão nạp liền biết là phong ấn xảy ra chuyện. Số trời, lão hòa thượng chỉ toàn không một bộ trách trời thương dân dáng vẻ. Hỏi A Tín Cảnh Ti, vị thí chủ này. Ngươi có hay không đang tại bảo vệ trong sở nhìn thấy một hạt tròn trịa xá lợi tử. A Tín Cảnh Ti gật gật đầu. Lão hòa thượng nhãn tình sáng lên. Liền vội hỏi. Như vậy, xá lợi tử đâu? Bị người hủy đi. Chấm ngoặc kép. A Tín Cảnh Ti thầm nghĩ nguyên lai xá lợi tử còn có cái này địa vị. Trong lòng lại không khỏi hiện lên hoàng thịnh nhẹ nhõm đem xá lợi tử tan thành phấn mặt màn này. Tràng cảnh. Cái gì? Tất cả hòa thượng biến sắc. Tuệ Thanh lại nhịn không được. Chỉ vào A Tín Cảnh Ti cái mũi. Mắng. 6424. Ngươi thấy được vì cái gì không ngăn cản. Ngươi đây là nghiệp chướng nha. Ngươi lời nói hảo hảo nói rõ ràng. Ai nghiệp chướng rồi? A Tín Cảnh Ti dựng râu trừng mắt. Tuệ Thanh. Lão hòa thượng lại nói. Tuệ Thanh mới cười khổ một tiếng. Lui trở về. Lão hòa thượng chỉ toàn không tự cho là đúng đất là A Tín Cảnh Ti giải thích nói. kia Tam Trạch Đại Tá là không thể trực diện Xá Lợi Tử. Có thể là Tam Trạch Đại Tá thi triển cái gì tà pháp hoặc là lại dùng cái gì quỷ kế, khiến người khác đi hủy diệt viên này Xá Lợi Tử. Việc đã đến nước này, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tất cả hòa thượng trầm mặt không nói. Lão hòa thượng chỉ toàn không lại tiếp tục nói. Xá Lợi Tử đã hủy. Nơi đó liền khốn không được đám kia Nhật Bản lệ quỷ. Hiện tại là ban ngày. Bần tăng chỉ có thể hy vọng những ngày kia bản lệ quỷ không có ra ngoài. Núp ở kia phiến âm thổ bên trong. Quỷ vật hỉ âm ghét dương. Chỉ có thể tại ban ngày tạm thời sinh tồn một đoạn thời gian. Không có gì bắt buộc. Quỷ đều sẽ tìm địa phương âm u trốn đi. Mà còn có cái gì địa phương? Là so âm thổ càng thích hợp quỷ vật sinh tồn sao? Lão hòa thượng chỉ toàn không nói như vậy. Cũng có đạo lý riêng tại. Chỉ là, bọn này lệ quỷ bị phong ấn lâu như vậy. Khẳng định từng cái là cùng hung cực ác. Chúng ta không có tiện tay pháp bảo. Lần này đi nhất định là giữ nhiều lành ít. Lão nạp là lên quyết tâm quyết tử. Các ngươi nếu có không muốn đi, hiện tại có thể nói ra. Miễn cho không duyên cớ làm trễ nải tính mệnh. Mỗi người sinh mệnh đều có thể quý. Lời này lại là lão hòa thượng chỉ toàn đối không phía sau hòa thượng nói. A-di-đà Phật, thề cùng sư thúc, sư phó, cùng tiến lùi, cứu vớt thương sinh bình minh. Phía sau hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Lão hòa thượng nghe xong, trên mặt không vui không buồn. Chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, thiện tai, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, tất cả đi theo ta đi. Nói lão hòa thượng một ngựa đi đầu, đi ở phía trước, phía sau hòa thượng tùy theo đuổi theo. A Tín Cảnh Ti vội vàng vượt trước mấy bước, duỗi hai tay ra ngăn cản bọn hắn. 6424. Lời nói đều mức này. Ngươi còn chưa tránh ra sao? Nếu để cho đám này Nhật Bản lệ quỷ chạy mất, hoặc là đến ban đêm, toàn bộ cảnh thự người, có một cái tính một cái, tất cả đều phải chết. Tuệ Thanh nhíu mày nghiêm nghị nói. Thí chủ, xin cho nhường lối đi. Tuệ Thanh sư điệt nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám kia Nhật Bản lệ quỷ chạy đến làm hại thương sinh. Chấm ngoặc kép, chạy cái gì chạy? A Tín Cảnh Ti kêu la. 6424. Đến trình độ này, ngươi còn không tin sao? Tuệ Thanh đến lúc này còn tưởng rằng là A Tín Cảnh Ti minh ngoan bất linh. Từ đầu đến cuối không tin có quỷ tồn tại. Cái gì tin hay không? Đám kia quỷ vật đều bị đánh chết. Còn đi vào làm gì? A Tín Cảnh Ti bĩu môi nói. A, chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti vừa nói. Tất cả hòa thượng đều lâm vào chấn kinh chi sắc. Lão hòa thượng trước hết nhất lấy lại tinh thần. Hắn trịnh trọng nhìn qua A Tín Cảnh Ti. Ngữ khí trước nay chưa từng có thận trọng. Thí chủ, người đừng nói giỡn. Ai đùa giỡn với ngươi? Mắt của ta trợn trợn xem đến. Các ngươi nói muốn sống muốn chết. Còn không bằng tối hôm qua người ta mấy phút thời gian liền đem bầy quỷ diệt môn. Chấm ngoặc kép, A Tín Cảnh Ti khinh bỉ nói. Mấy phút, Tuệ Thanh khó khăn nói ra cái từ ngữ này. Đúng thế, còn bao gồm khảo vấn đám kia Nhật Bản quỷ tử tiêu tốn thời gian. Chấm ngoặc kép, đám kia hòa thượng. Lập tức cảm thấy ở vào trong gió có chút lộn xộn. Bọn hắn ở đây làm xong hy sinh vì nghĩa chuẩn bị. Kết quả được cho biết. Đám này quỷ bị người khác tùy tiện bóp chết. Cái này tương phản có chút lớn. Bọn hắn cần lẳng lặng. A Tín Cảnh Ti đắc ý nhìn qua nhóm này sáng ngời lấy đầu hòa thượng. Khinh thường lắc đầu. Thời gian thấm thoát. Khoảng cách Tết Trung Nguyên. Đã qua 4 tháng rồi. Hiện tại là tháng 11. Hoàng Thịnh đợi tại Fanny Hall đôn đốc trong biệt thự, ngồi xếp bằng trên mặt đất, một hơi đem trước mắt linh quang đoàn một ngụm nuốt vào. Bị đói khát nhục thân thôn phệ, hóa thành pháp lực của hắn chi cơ. Đột nhiên, bên ngoài xe con thanh âm truyền đến, là ra ngoài chấp pháp Fanny Hall đôn đốc, Kim Mạch Cơ, Mạnh Siêu bọn hắn trở về. Người còn không có đi vào biệt thự, Hoàng Thịnh liền đã nghe phía bên ngoài Kim Mạch Cơ thanh âm. Chỉ gặp hắn nói, Mạnh Siêu, người thế nào? Gặp người ta nguyên bác sĩ vẫn thất hồn lạc phách. Ghen tị người ta phong quang. Đừng suy nghĩ, người ta Nguyên Trấn Hiệp bác sĩ là danh y, phong lưu tiền nhiều, soái khí tiêu sái, người cũng đừng ghen ghét. Ai nói ta ghen ghét hắn? Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn cho ta cảm giác rất quen thuộc nha. Đây là Mạnh Siêu thanh âm. Ha ha, cái kia Nguyên Trấn Hiệp bác sĩ đối ngươi cảm nhận cũng không tệ nha. Mạnh Siêu, người ta còn chuyên môn cho ngươi lưu lại danh thiếp. Nói không chừng các ngươi đời trước là hảo huynh đệ đâu. Đây là Fanny Hầu đôn đốc thanh âm. Cái dám, ta cảm thấy bác sĩ kia khẳng định là coi trọng chúng ta đôn đốc. Nhưng là lại không dám trực tiếp tiến công. Cho nên từ Mạnh Siêu nơi này quanh co phát động thế công. Kim Mạch Cơ suy đoán nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.